anh sai rồi, em về với anh được không? Chương 2, góc truyện audio.com. Thử hỏi thế gian yêu là gì mà một người thì hy sinh tất cả chỉ mong người kia quay đầu nhìn lại thôi cũng mãn nguyện. Lỡ như người kia vẫn không quay đầu lại, cô biết anh không yêu cô biết anh lấy cô chỉ vì ba mẹ bắt ép anh lấy. Cô biết anh nghĩ cô là đồ vô liên sỉ, mặt dày bám dính lấy anh. Cô biết anh thích màu xanh đen, cô biết anh thích cà phê đen đậm một muỗng đường. Thế nhưng, cô nguyện cưới anh vì cô đã yêu anh từ hồi nhà anh đối diện nhà cô. Từ cái hồi hai đứa vẫn là thanh mai trúc mã luôn chơi với nhau trò cô dâu chú rể, anh và cô đã hứa sau này lớn lên sẽ lấy nhau. Anh lớn lên vẫn lấy cô nhưng anh không còn nhớ gì về hồi ấy vì anh bị mất trí nhớ do một vụ tai nạn nên anh vẫn nghĩ cô cũng như bao người con gái ngoài kia. Cô vẫn ngây thơ tin tưởng rồi một ngày nào đó anh sẽ yêu cô thôi. Nếu anh vẫn không yêu cô thì anh cứ đi đi, nếu anh thấy mệt thì chỉ cần quay đầu lại thôi, cô vẫn đứng đây chờ anh. Cách chương.